Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707, Phục Địa Ma Chi Tổ Tư Mã Hí. Diệp Thần lông mày nhíu lại, cường đại thần thức giống như là thủy triều phô thiên cái địa quét ngang qua. Tại bình thường âm binh cảm giác bên trong, tựa như một cây đao từ trên người bọn họ thổi qua. Khiến cho thống khổ không chịu nổi, gần như thực chất thần thức đảo qua toàn bộ quỷ thành. Rất nhanh hắn nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi ở phía dưới quỷ thành nào đó tòa cung điện bên trong. Tại vậy hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Không, không thể nói hắn quen thuộc, mà là Tào Tháo trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc. Hắn ha ha cười nói, Trọng Đạt, người ta quân thần một trận. Cô đã đến, ngươi còn chưa tới nghênh đón. Thanh âm của hắn rất quỷ dị cùng Tào Tháo giống nhau như đúc. Thần trí của hắn thấy rất rõ trong cung điện thân ảnh đang nghe thanh âm này lúc chấn động mạnh. Ngẩng đầu, lộ ra một cái diện mục nhìn như cùng ai nhưng thực tế âm hiểm xảo trá nam tử trung niên bộ dáng. Đây chính là Tư Mã Hí, bây giờ chính là trong đó thâm niên dáng vẻ. Diệp Thần thân hình thoát một cái, hóa thành Tào Tháo dáng vẻ, trầm giọng nói, cô chuyển thế thành đạo, hôm nay trở về, đã tới kết ngày xưa nhân quả. Hắn nhìn về phía chậm rãi từ trong cung điện đi ra. Từng bước một lăng không hư độ bay tới cùng ba quỷ đế đặt song song Tư Mã Hí. Lạnh giọng nói, cô đem vương triều phó thác ngươi. Mà ngươi lại là lòng lang dạ thú cướp đoạt cô chi giang sơn. Có nhân tất có quả. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Tư Mã Hí lúc này không có chút nào lúc trước đối mặt Tào Tháo lúc chú ý cẩn thận. Hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Trầm giọng nói, được làm vua thua làm giặc. Năng giả cư chi, ngươi Tào thị hậu đại không đức. Công ty ta Mã nhất tộc liền thay vào đó. Đây là thiên lý, hôm nay ngươi đã giết ta Tấn hai quỷ đế, đã là không chết không thôi, ngươi nếu không chết, ta tâm khó có thể bình an. Hắn phất ống tay áo một cái, trầm giọng quát, mời đi. Vừa mới nói xong, ba quỷ đế đồng thời phất tay, sau lưng mấy trăm vạn âm binh trên người quỷ tướng đồng thời hiển hiện vô số hắc khí phóng lên tận. Trời! Từng đạo hắc khí hội tụ hóa thành từng đầu thô to vô cùng đen nhánh xiềng xích quấn quanh ở tam đế. Trên thân, ba vị quỷ đế khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Cực kỳ sắp tiếp cận địa tiên cùng thiên tiên giới tuyến. Trong đó Tấn võ đế Tư Mã Viêm bộ hạ nhiều nhất. Lấy được lực lượng cũng là mạnh nhất. Hiển nhiên đây cũng là cùng loại với Tào Tháo hiến tế thủ pháp. Tụ trăm vạn âm binh chi lực vào một thân tăng lên pháp lực. Lấy chống lại cường địch. Đáng tiếc, điều này cũng không có gì chứng dùng. Diệp Thần có mấy loại phương pháp có thể thu thập bọn họ. Tỷ như Cửu Thiên Huyền Kinh ghi lại vô thượng giai luyện ma cấm pháp Càn Thanh Thượng Nguyên Thái. Ất Thần Lôi Lưới, hoặc là cái khác. Cường đại luyện ma bí pháp, Cửu Thiên Huyền Kinh cũng không chỉ ghi chép cái này một loại cường đại đạo pháp. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Dùng vô thượng giai cấm pháp mặc dù hoàn toàn chính xác có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng cấm pháp uy lực quá lớn, lại không cách nào khống chế. Một đợt đánh xuống những này âm binh khẳng định phải biến thành cho bụi không còn sót lại một. Chút cạn. Nhiều như vậy hồn lực quá lãng phí, còn không bằng dùng Đô Thiên Minh Vương Kỳ Thôn Phệ luyện hóa tăng lên pháp bảo uy lực. Tâm niệm vừa động, lôi viêm kiếm bay ra rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn cầm kiếm chính là hướng xuống một chảm, một cỗ lôi hỏa thoát kiếm mà ra. Sơ sơ chỉ có nho nhỏ đảo, nhưng bay ra về sau chính là tấn mãnh mở rộng. Cực kỳ sắp hóa thành một đạo lôi hỏa hình thành kiếm sơn từ trên trời giáng xuống. Tư Mã Viêm ngược lại là mặt không biểu tình. Bên cạnh Tư Mã Nghiệp đưa tay chộp một cái. Một con to lớn quỷ chảo bay ra một phát bắt được kiếm sơn. Oanh, một tiếng quỷ chảo bị chém vỡ nát, nhưng kiếm sơn cũng là băng thành hai đoạn rơi xuống, giữa không trung hóa thành hai đoàn to lớn lôi hỏa thiên thạch rớt xuống. Oanh, một tiếng nổ ngược lại mảng lớn âm binh, nhất thời không quan sát chết mất một đám bộ hạ. Tư Mã Nghiệp sắc mặt có chút khó coi, vừa lúc Diệp Thần lại là chém xuống một đạo kiếm sơn. Hai tay của hắn hợp lại, kinh khủng quỷ lực hội tụ ngưng tụ thành một cái cự đại đầu lâu. Đụng đầu vào kiếm sơn phía trên, oanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đầu lâu cùng kiếm sơn đồng thời nổ tung, hóa thành đen kịt một màu quỷ hỏa cùng đỏ hồng lôi viêm che khuất hơn nửa ngày không. Chặn song phương ánh mắt, nhưng vào lúc này Tư Mã Ý ho nhẹ một tiếng. Tư Mã Viêm lập tức hiểu ý, từ trong tay áo móc ra một vật quang ra. Kia là một đạo u quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Diệp Thần cũng là tế lên thái cực đồ ném đi. Lại một điểm, cấp tốc phồng lớn thái cực đồ đột nhiên biến mất tại trong hư không không thấy. Lại móc ra 12 cán đô thiên minh vương kỳ đang chuẩn bị quang ra lúc đột nhiên sắc mặt đại biến. Dưới chân kim quang hiển hiện nhanh chóng phác họa ra một đóa hoa sen vàng. Một tầng kim quang vừa dâng lên, hắn thần thức chính là cảm ứng được một đạo nhanh đến mức vượt qua hắn ngoài dự liệu hàn quang lóe lên, một giây sau dưới chân thần tiêu một mạch kim liên vỡ nát thành kim vụ. Dưới bụng đau xót, cúi đầu xuống, nhìn thấy mình rắn chắc dưới bụng bị xuyên thủng một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Một cỗ đen nhánh sương mù tại miệng vết thương điên cuồng sinh sôi thôn phệ hắn như lưu ly như thủy. Tinh huyết nhục, đây là cái gì? Pháp bảo vẫn là thần thông. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, lấy pháp lực của hắn thôi động thần tiêu một mạch kim liên. Lực phòng ngự thế nhưng là không tầm thường cường đại. Huống chi hắn hiện tại cường độ thân thể tại thu hồi Tào Tháo thần hồn sau càng là không tầm thường. Cường đại, đã sớm đạt đến bất tử chi thân cảnh giới. Mãnh liệt như vậy, nhục thân vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị phá ra. Mà lại lấy pháp lực của hắn còn không cách nào đem kia một điểm hàn quang trên bổ sung kịch độc mẫn. Diệt, đúng vậy, vết thương của hắn trên kia đen nhánh sương mù cũng không phải là âm khí tử khí. Mà là một loại kịch độc, thi độc. Cái này quỷ khí lôi hỏa triệt tiêu lẫn nhau tan thành mây khói. Lộ ra ba quỷ đế cùng Tư Mã Ý thân ảnh. Tư Mã Ý nhìn thấy Diệp Thần vết thương trên người. Trên mặt lộ ra tốt sắc. Chắp tay nói, lão thần một mực khuyên bảo thừa tướng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thừa tướng một mực không nghe. Ngươi nhìn, bây giờ chúng chiêu đi. Hắn vừa nói xong. Tư Mã Viêm liền tiếp lời nói, đây là trẫm từ minh vực bên trong ngẫu nhiên đạt được bảo bối. Người chúng chết ngay lập tức, cho dù là tiên nhân cũng vô pháp ngăn cản, võ hoàng đế trung tiễn này hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thần nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không có lo lắng nhiều dáng vẻ. Cái này thi độc dù liệt, ấn bọn hắn nói tới đồng dạng tiên nhân chúng chiêu khả năng đều muốn treo. Nhưng cái này không bao gồm hắn, khỏi cần phải nói, hắn tốt xấu chính là Tử Vân Cung chi chủ. Tử Vân Cung bên trong có một kiện đại danh đỉnh đỉnh chí bảo gọi Thiên Một Thánh Thủy. Kia là Thục Sơn có ít bảo mệnh chí bảo, hắn thân là Tử Vân Cung chi chủ đương nhiên sẽ tùy thân mang theo mấy giọt. Tay vừa lộn, một giọt tản ra nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức hạt châu ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Há miệng hút vào nuốt vào trong bụng, mấy giây dưới bụng miệng vết thương một đoàn lục quang hội tụ. Kia đen nhánh sương mù giống như là nhìn thấy khắc tinh đồng dạng cấp tốc tan rã. Rất nhanh tan biến, không có cái này thi độc dây dưa. Bất tử chi thân có hiệu lực. Đầu ngón tay vết thương rất lớn cấp tốc khép lại, mà cái này, chỉ tốn một giọt này trời một thánh thủy một phần nhỏ hiệu quả. Còn thừa thánh thủy Diệp Thần đem nó chứa đựng tại thể nội. Để phòng gặp lại loại tình huống này, đối diện Tư Mã Gia Ba Quỷ Đế tái bút, Tư Mã Ý thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật lâu Tư Mã Ý thở dài, nói, Viêm Nhi, đằng sau giao cho ngươi. Nói xong tay áo hất lên xoay người rời đi. Tư Mã Viêm cung tiễn rời đi. Quay người đối khác hai đế nói, ta Đại Tấn tại Mang Sơn quỷ giới tồn vong ở đây chiến dịch. Chư vị mời chớ tất toàn lực ứng phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.